Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, mất tích thôn dân. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương bất đắc dĩ cười, thăng cấp hóa thiên cảnh lúc sau, chính mình trong cơ thể tạp chất càng sâu trình tự bước ra tới. Làn da quả thực là trong trắng lộ hồng có ánh sáng, thái dương đều phơi không hắc, tuy rằng làn da tính dai thật tốt. Phòng ngự cũng là thật tốt, nhưng là tổng làm người cảm thấy chính mình giống cái tiểu bạch kiềm. Kiếm cơm ăn, cũng là không nói gì. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này sinh hoạt đã bao lâu? Cổ Dương xoay đề tài. Hắn nhưng không nghĩ ở chính mình màu da thượng quá nhiều dây dưa. Vấn đề này tự hồ là này hai phụ tử cấp hỏi ở. Tiểu Quân vặn ngón tay tính nửa ngày, đến ra tới một cái làm người khiếp sợ đáp án. Ta năm nay 48 tuổi, ta phụ thân 80 nhị tuổi. Người đậu ta ngoạn nhi đâu? Người thoạt nhìn nhiều nhất là 18 tuổi. Cổ Dương cảm thấy quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nói giỡn đâu, chính là Tiểu Quân lại là vẻ mặt đứng đắn nói. Cổ Dương tiểu huynh đệ, này cũng không phải là nói giỡn, ta nhi tử năm nay đều 18 tuổi. Cổ Dương khóc không ra nước mắt, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Một cái nhìn như 18 tuổi thiếu niên, nói cho chính mình hắn 48 tuổi. Còn có một cái nhìn như 48, nói chính mình là 80 nhị tuổi. Cổ Dương nuốt nước miếng một cái, đột nhiên hỏi nói, kia thôn trưởng nhiều ít tuổi? Tiểu Quân lắc đầu, đối thượng Cổ Dương khiếp sợ hai tròng mắt nói, ta cũng không biết, tóm lại chúng ta thôn ở. Thôn trưởng liền ở, phỏng chừng hơn 1000 năm đi. Yêu quái a, yêu quái, các ngươi thật là đáng sợ. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt mộng bức, một cái ở làng trài sinh hoạt, sẽ không vũ lực bình thường lão nhân, có thể sống hơn 1000 tuổi. Con mẹ ngươi, nói giỡn đi, chẳng lẽ các ngươi không phải như thế sao? Tiểu Quân nghe Cổ Dương nói, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương mặt lộ vẻ chua xót tươi cười, muốn nói cái gì, cuối cùng là một lời khó nói hết, sau một lúc lâu mới nói, mặc dù có điểm bất đồng, nhưng cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nga, chúng ta thôn từ kiến thành lúc sau, liền chưa bao giờ có người đi ra ngoài quá, không ít người tới tới lui lui, nhưng là chiều ngang đều rất đại, rất ít có người có thể tìm được nơi này. Đại Ngưu cấp thiêu khai con cua trong nồi ném vào đi mì sợi. Nấu hảo lúc sau bưng một chén cấp Cổ Dương, cười nói, Cổ Dương tiếp nhận chén đũa, nghe chén đế tiên hương, đảo thật là cảm thấy đói bụng, còn không có ăn qua như vậy thuần thiên nhiên. Vậy các ngươi là vẫn luôn đều ở chỗ này bắt cá duy trì sinh kế sao? Cổ Dương rối tinh rối mù ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tiểu Quân trong miệng lẩm bẩm, gật gật đầu, lại vùi đầu ăn đi. Cổ Dương cũng là không có hỏi lại. Một chén mì điều xuống bụng, thổi gió biển, nghe nước biển nhàn nhạt hàm vị. Cổ Dương cảm thấy, như vậy sinh hoạt, giống như còn không tồi. Trách không được bọn họ có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy. Bỗng nhiên, Cổ Dương cảm giác được thân thuyền một trận chấn động. Đang ở thu thập đồ vật Đại Ngưu phụ tử. Sắc mặt xoát biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chuyển đà, tốc độ cực nhanh, làm Cổ Dương thiếu chút nữa quăng ngã. Lúc này mới chú ý tới, nơi xa tựa hồ là có một đạo vô hình cái chắn, đem khắp mặt biển ngăn cách, cái kia hẳn là chính là bọn họ trong miệng theo như lời phòng tuyến đi. Chỉ là Cổ Dương lại rõ ràng cảm giác được, cái chắn bên kia, có một cổ cường đại dao động, tựa hồ vừa rồi cảm ứng được thuyền đánh cá vị trí. Đang ở va chạm cái chắn. Bất quá, kia nói vô hình cái chắn tựa hồ thực rắn chắc. Cứ việc ở mãnh liệt va chạm hạ, làm mặt biển thượng cuộn sóng tiệm khởi, nhưng là cái chắn lại không có chút nào dị động. Dần dần, mặt biển dao động ngừng lại. Đại Ngưu điều khiển thuyền đánh cá cũng là dần dần chậm lại đi tới, cùng Tiểu Quân cùng nhau thu thập lưới đánh cá, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi đó là sao lại thế này? Cổ Dương nhìn Đại Ngưu cùng Tiểu Quân như là tùng khẩu khí bộ dáng, không cấm nghi hoặc hỏi. Tiểu Quân nhìn thoáng qua Đại Ngưu, Đại Ngưu không có phản đối. Tiểu Quân lúc này mới nói. Chúng ta vừa rồi tới gần. Chính là phía trước ngươi hỏi qua phòng tuyến. Kia phòng tuyến là vì ngăn cản cường đại dị thú. Tiến vào nội hải sao? Cổ Dương tùy theo hỏi. Tựa hồ có chút kinh dị với Cổ Dương cảm giác lực. Đại Ngưu sửng sốt một chút. Lúc này mới nói. Đối. Kia nói cái chắn sẽ ngăn cản những cái đó cường đại dị thú. Nhưng là mỗi năm sẽ có một tháng không cửa sổ kỳ. Kia đoạn thời gian chính là chúng ta tục xưng mùa mưa. Không thể ra biển đánh cá. Thì ra là thế. Này phòng tuyến sẽ từ lúc ban đầu chắc chắn trở nên bạc nhược. Cho đến cuối cùng biến mất. Sau đó trải qua một tháng tu chỉnh. Lại tiếp tục xuất hiện. Người nói không sai. Chúng ta không đối phó được những cái đó dị thú. Chỉ có thể trốn tránh. Tiểu Quân cười cười, trên mặt tái nhợt đã khôi phục. Hiển nhiên, mỗi năm trải qua một lần bọn họ, đã thói quen như vậy sinh hoạt. Tuy rằng sẽ có kinh hách, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta khởi hành đi trở về. Sắc trời đã không còn sớm. Đại Ngưu nhìn sắc trời. Đáy mắt Mạc Danh trào ra một trận lo lắng. Nhẹ giọng nói, Tiểu Quân gật đầu, đi thu thập lưới đánh cá cùng tạp vật. Cổ Dương cũng là đi hỗ trợ. Không bao lâu gian, một lần nữa về tới bờ biển. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Cổ Dương muốn hỗ trợ Tiểu Quân phụ tử đem đồ vật đuổi về ra. Lại bị thoái thác, Cổ Dương cũng là không có miệt mài theo đuổi. Tối hôm qua thượng kỳ quái trải qua, làm Cổ Dương lòng còn sợ hãi. Chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Trước mắt cái này náo nhiệt làng trai. Sao có thể biến thành tối hôm qua thượng cái kia giống như quỷ vực tồn tại? Lắc đầu, trong lòng không có đáp án. Dẫn theo trong tay Tiểu Quân ngạnh đưa cho Cổ Dương một con cá lớn. Lúc này mới đi trở về nhà sàn bên trong. Vừa đến liền nhìn đến thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn Cổ Dương trong tay cá. Cho hắn chỉ nhà sàn mặt sau một chỗ đá phiến đất trống. Cười nói, người có thể ở nơi đó xử lý này cá. Bất quá phải nhanh một chút. Nơi này buổi tối không thể ra tới. Sẽ nhìn đến không nên xem đồ vật. Cổ Dương phía sau lưng nhịn không được mạo mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia thôn trưởng nói chuyện phương thức. Càng ngày càng giống tối hôm qua thượng cái kia cả người ướt đẫm quỷ dị bộ dáng. Cái kia, ta hiện tại không quá đói. Nếu không ta trước dưỡng ở trong ao. Ngày mai lại ăn cũng đúng. Cổ Dương trực tiếp đem cá cấp ném tới bên cạnh ao nhỏ bên trong. Con cá ở bên trong vui sướng bơi ra. Cổ Dương cũng từ thôn trưởng bên cạnh nhanh chóng tránh ra. Màn đêm buông xuống, mang cho Cổ Dương chính là một mặt không biết sợ hãi. Theo đêm dài, toàn bộ thôn bỗng nhiên ở trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chung quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều biến mất. Cổ Dương thăm dò hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Chung quanh hết thảy, phảng phất biến thành quỷ vực, không có thanh âm, không có bóng người, chỉ có biển rộng cuộn sóng thanh. Hết đợt này đến đợt khác, bỗng nhiên, bờ biển truyền đến một trận thật lớn cuộn sóng thanh, giống như hồng thủy vỡ đê thanh âm, làm Cổ Dương rốt cuộc ngủ không được, lặng lẽ đi xuống lầu. Cổ Dương sở trụ nhà sàn chính là thôn trưởng địa phương. Thôn trưởng ở tại dưới lầu. Cổ Dương từ cửa sổ hướng trong nhìn lên, dự kiến giữa, thôn trưởng phòng không ai, theo nhà sàn đi ra ngoài, phảng phất về tới đêm qua, từng nhà, như cũ là một chiếc đèn điểm ở cửa, nhưng là lại liền một tia tiếng hít thở cũng không, quỷ dị cảnh tượng, cùng đêm qua giống nhau như đúc, chung quanh cảnh tượng, làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một cái kỳ quái ý tưởng, chẳng lẽ thôn này người? Đều là ban ngày sinh hoạt, sau đó buổi tối vô cớ mất tích sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,